Chương 245, thu thập tài liệu. Chương 245, thu thập tài liệu thật vất vả, Lục Vũ đem một đạo do vô số cấm chế cấu thành động thiên pháp bảo linh cấm bố trí tại Thiên Nguyên Châu ở trong, ngưng tụ thành một đoàn hư ảo linh quang, nó trong Thiên Nguyên Châu lưu chuyển vài cái, phảng phất tại xem xét chính mình nhà mới. Cũng không lâu lắm, này đạo linh quang hơi hơi rung động, liền ẩn nấp không thấy, không ngờ bị người phát hiện, đợi đến tương lai đem Thiên Nguyên Châu luyện chế thành chân chính pháp bảo, thỏa mãn ba đạo bảo cấm dưới tình huống, lại kích hoạt này đạo trước đó che giấu linh cấm, liền có thể trực tiếp thành tựu một kiện động thiên pháp bảo. Đương nhiên trong đó còn có chút các đốt ngón tay, cũng không là đơn giản như thế, vốn lờ y Lục gia nội tình cùng Lục Vũ kiến thức thủ đoạn, nhưng vấn đề này vẫn có thể giải quyết. Đợi đến Lục Vũ lần nữa xuất quan thời điểm, thời gian đã là 3 tháng về sau. Ma vực cùng Thiên Đô trong đó lúc này trong đó lại bạo phát mấy lần đại chiến, nhất là Lục Vũ vừa bế quan không bao lâu. Ma vực bởi vì U Minh thần thiết sự tình triển khai liên tiếp hành động trả thù, cho Thiên Đô tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí có vài tòa đột trước một chút cứ điểm cũng bị ma vực không tiếc giá lớn công phá chiếm lĩnh, khiến cho hai bên trong đó tình thế trở nên càng thêm khẩn trương. Bất quá lúc này Lục Vũ đã không có hứng thú tiếp tục ở trong đây hao tổn, tuy rèn luyện rất trọng yếu, thế nhưng hiện tại trong tay bảo vật quan trọng hơn, làm sao có thể đủ tại thời gian ngắn nhất ở trong, đem Thiên Nguyên Châu luyện chế thành công, trở thành mình có thể sử dụng bảo bối. Có thể bắt đầu tiến hành bồi dưỡng, đều là Lục Vũ hiện tại nhất cấp bách sự tình. Lục Vũ muốn ly khai tin tức trước tiên đã bị thành chủ Huyền Độ chân nhân biết, bất quá này dưới cái nhìn của hắn chính là một kiện thiên đại hảo sự, hiện nay ma vực thế công mãnh liệt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem Lục Vũ như vậy một cái luyện đan tông sư lưu ở chỗ này cũng là tại là để cho hắn gánh chịu không ít tâm tư, nhiều khi đều có loại không thả ra tay chân cảm giác, sợ một cái không cẩn thận đã bị ma tu chui chỗ trống. Đem Lục Vũ cái này Thiên Đô bảo bối cho giết chết, khi đó, mặc kệ hắn có bao nhiêu lý do, cuối cùng kết cục đều biết rất bi thảm. Bởi vậy, Lục Vũ nhắc tới suất muốn đi, Huyền Độ chân nhân hận không thể chính mình tự mình xuất động đem vị này đưa đi, đâu còn có sẽ có không đáp ứng chi ly. Về phần cái gì lâm trận bỏ chạy ngôn luận căn bản không để tại vị hóa thần cảnh này cao thủ trong lòng, người ta Lục gia thiếu chủ đường đường một vị luyện đan tông sư, lại càng là Lục gia thiếu chủ, đều chủ động nói ra nơi này rèn luyện. Thậm chí giết hai vị ma vực cực hạn thiên tài trọng thương mà chạy, đã đầy đủ đã chứng minh người ta năng lực, hiện tại muốn đi, mặc kệ có không có lý do gì, kia đều là chuyện đương nhiên. Thiên Lôi tinh hoa, ngũ hành tinh phách, vạn năm băng phách, vạn năm ôn ngọc, Lục Vũ trong miệng nói thầm luyện chế Thiên Nguyên Châu thì cần có tài liệu. Nay tài liệu cần thiết chủng loại cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một chủng đều được cho nhân gian chất bảo, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, mặc dù lấy Lục gia nội tình, Lục Vũ cũng chỉ là tìm được một khối vạn năm băng phách mà thôi. Nhất tương lai có thể tiến hóa thành động thiên pháp bảo Thiên Nguyên Châu, cần có tài liệu tự nhiên không phải chuyện đùa, tuy trên thế giới này còn có so với Thiên Nguyên Châu chân quý hơn tài liệu, thậm chí tại không cần bất kỳ tài liệu, chỉ dựa vào tiên thiên tư chất liền có thể tại tu sĩ tế luyện phía dưới trở thành động thiên pháp bảo, nhưng loại bảo vật này mỗi một chủng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hơn nữa số lượng chi thưa thất đủ để cho tìm kiếm bọn họ tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng, Lục Vũ có thể có được một khỏa thành hình Thiên Nguyên Châu đã là thiên đại may mắn. Vì mau chóng đem Thiên Nguyên Châu luyện thành, Lục Vũ một bên vận dụng gia tộc năng lượng tại Thiên Đô các nơi bốn phía tìm kiếm treo giải thưởng các loại tài liệu, bản thân hắn thì chạy đến Thiên Tôn Điện trong bảo khố vơ vét một phen, so sánh Lục gia mà nói Thiên Tôn Điện nội tình tự nhiên càng thêm thâm hậu, bất quá cũng chỉ tìm được Thiên Lôi tinh phách cùng vạn năm ôn ngọc, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, may mà đầy đủ hắn luyện chế Thiên Nguyên Châu, cũng là vận hạnh. Nhưng chân quý nhất bốn loại trong tài liệu còn kém khó khăn nhất đạt được ngũ hành tinh phách không có tin tức gì. Có thể ngay cả như vậy cũng làm cho Lục Vũ sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, chân quý nhất vài loại tài liệu đã thu thập được hơn phân nửa, còn dư lại ngoại trừ ngũ hành tinh phách ra, nó tài liệu của hắn mặc dù Lục gia cùng Thiên Tôn Điện không thể lập tức gom đủ, cũng không kém ít nhiều, thu thập lại độ khó cũng không lớn. Ngũ hành tinh phách, vật này thật sự là quá ít thấy, gần như chính là trong truyền thuyết đồ vật, nhất định cờ ơn nở vật ấy mới được Lục Duy Quân, trên thực tế cũng không biết Lục Vũ luyện chế Thiên Nguyên Châu đến cùng là vật gì, tại Lục Vũ đem U Minh thần thiết khoáng thạch đã bắt đầu tại thu thập tài liệu chuẩn bị luyện chế động thiên pháp bảo. Đương nhiên cái này công tác chuẩn bị tự nhiên không thể cùng Lục Vũ so sánh, thời gian ít nhất đều muốn lấy trăm năm qua tính toán, rốt cuộc toàn bộ Thiên Đô cũng không có chân chính động thiên pháp bảo, liền Thiên Tôn Điện kia kiện phù du tại trên 9 tầng trời pháp bảo Thiên Tôn Điện cũng chỉ có thể coi là nửa động thiên pháp bảo, hơn nữa còn là vô pháp tiến hóa, bởi vậy có thể thấy luyện chế một kiện động thiên pháp bảo chẳng lẽ. Nay tu luyện giới có được động thiên pháp bảo chính là một cái siêu cấp lớn thế lực chân chính tiêu chí, rất nhiều truyền thừa trên vạn năm thậm chí là 10 vạn năm siêu cấp thế lực, động thiên pháp bảo cũng không dừng lại một kiện, trong đó đã có bản thân luyện chế, cũng có thông qua pháp quyết thượng cổ di tích lấy được. Có thể nói một cái thế lực chân chính nội tình không phải là ngươi có bao nhiêu cái thông thiên cảnh tu sĩ, có bao nhiêu cái đệ tử xuất sắc, mà là có bao nhiêu cái kiện động. Thiên pháp bảo, bởi vì mỗi một kiện động thiên pháp bảo đều đại biểu một cái thế lực truyền thừa, có lẽ là đan dược phương diện, có lẽ là luyện khí phương diện, thậm chí là công pháp thần thông phương diện, truyền thừa mới là một cái thế lực có thể kéo dài hạ xuống chỗ căn bản, mà có thể cam đoan những cái này truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt dựa vào chính là động thiên pháp bảo hư. Ta Thiên Nguyên Châu này tương đối đặc thù, tuy lúc ban đầu luyện chế ra không gian hẳn là không lớn, thế nhưng tại tiểu giã xem như một cái hoàn chỉnh động thiên, mà không chỉ là không gian, bên trong là có thể gieo trồng linh dược, để cho tu sĩ ở bên trong cư trú sinh hoạt, cho nên ngũ hành tinh phách loại này liên quan đến động thiên bổn nguyên tài liệu là không thể thiếu, bất quá tạm thời cũng không đổi, chân quý như vậy bảo vật cũng không đủ khiến người tâm động điều kiện, dù là ai cũng sẽ không lấy ra. Ừ, ta mấy ngày nay nghĩ, dứt khoát luyện chế vài loại linh đan, lấy ra đi với tư cách là treo giải thưởng, hiệu quả có khả năng không sai. Lục Duy Quân biết nhà mình nhi tử chính là đan tôn duy nhất đệ tử thân truyền, nắm giữ trong tay các loại đan phương vô số kể, luyện chế ra linh đan tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, nghĩ đến nhi tử nếu như cho rằng có thể cùng ngũ hành tinh phách đánh đồng, vậy không có sai. Được rồi, đến lúc sau để cho 16 thúc mang mấy người cho ngươi trợ thủ, cũng tốt để cho bọn họ nhiều gia tăng điểm kiến thức, ta liền mặc kệ chuyện của ngươi. Nghe nói phía Tây hiện tại huyên náo nghe kịch liệt, liền hóa thần cảnh cao thủ cũng bắt đầu chính thức vung tay đánh nhau. May mà có ngươi luyện chế vài loại linh đan đỡ đòn, ngược lại là không có tổn thất quá lớn. Bất quá ma vực bên kia hóa thần cảnh cao thủ số lượng so với chúng ta hơi nhiều, tạm thời là chiếm thượng phong. Lục Vũ gật gật đầu, cười nói, chỉ cần không phải quy chân cảnh cùng thông thiên cảnh giao thủ là được, bằng không người đó mới thực gọi thiên băng địa liệt đâu. Chỉ là sóng dư liền có thể để cho hai bên tử thương hơn phân nửa, phụ tử liền về sau có tùy ý hàn huyên một hồi, đợi đến Lục Vũ muốn lúc rời đi, Lục Duy Quân mới nhớ tới gì gì đó nói, đúng rồi, ngươi vừa trở lại còn không biết, Lâm gia lão tổ mang theo Lâm Giao đã tới một lần, cùng chúng ta gia lão tổ tông nói chuyện một chút chuyện của. Hai người các ngươi tình, tuy không biết ngươi rốt cuộc là cái có ý tứ gì, bất quá ta nhìn Lâm gia ngược lại là đối với chuyện này rất tốt nhất tâm, hơn nữa Lâm Giao sư môn thế lực tại hải ngoại cũng không nhỏ. Lão tổ tông để ta chuyển cáo ngươi, nếu ngươi thích, có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ở cờ. Lục Vũ bị Lục Duy Quân lời này khiến cho rất là ngẩn người, Lâm Giao như thế nào liền Lâm gia lão tổ đều chạy đến, mặc dù mình đối với Lâm Giao tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng thật sự là không tới có thể phát triển trở thành đạo lữ tình chẳng đâu, huống chi trong đó còn có cái Tần Nhàn Chân, tuy hai người không có làm rõ cái gì, nhưng Lục Vũ tin tưởng Tần Nhàn Chân là minh bạch chính mình thuận theo tự nhiên ý định, nếu là mình như vậy đột nhiên cùng Lâm gia kết thúc thân, liền có điểm đàn ông phụ lòng hương vị. Đương nhiên, đang tu luyện giới, tình yêu nam nữ so với trong thế tục muốn phức tạp nhiều, cho dù là môn đăng hộ đối lưỡng tình tương duyệt cũng chưa chắc liền có thể cùng một chỗ, lớn nhất trở ngại chính là thọ nguyên, nghĩ đến một người tư chất nghịch thiên, cuối cùng cũng có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, cầm giữ có mấy ngàn năm thọ nguyên, một cái chỉ có thể tu luyện tới động huyền cảnh, cuối cùng cũng bất quá mấy trăm năm sẽ chết đi, hai người yêu nhau nữa cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy đang tu luyện giới kết thân, giúp nhau trong đó suy tính tối đa hay là từng người tư chất thiên chất, thậm chí có thời điểm nhân phẩm đều là thứ yếu. Hơn nữa Lục Vũ cũng không có nghĩ qua sớm như vậy là được thân, hắn hiện giờ vẫn chưa tới 30 tuổi, tất cả tâm tư đều đang tu luyện phía trên, tương lai nhất định là muốn ly khai thiên đô, đến cùng hội có nhiều gặp nhau và hòa hợp với nhau hoàn toàn là không biết bao nhiêu, mà ở xa xôi Lăng La Châu còn có hắn xây dựng Đan Linh Sơn nhất mạch thế lực, bất quá đi qua nhiều năm như vậy hội có nhiều biến hóa. Tương lai rời đi thiên đô về sau có cơ hội tổng mau mau đến xem, ít nhất lúc trước thân. Thể hắn tại lôi kiếp phía dưới vẫn lạc quá mức đột nhiên, rất nhiều chuyện trọng yếu vật cũng đều ở lại nơi đó, mặc dù không muốn kia cái thế lực một lần nữa lấy thân phận Lục Vũ tồn tại, nhưng với tư cách là hắn đồ đạc của mình cũng là muốn lấy về đích. Loại sự tình này phụ thân đại nhân hòa lao tổ tông thì không muốn quan tâm, ta cùng Lâm Giao lúc này mới bao nhiêu, phóng tới thế tục bên trong hai ta đều xem như vị thành niên, hiện tại thảo luận chuyện này quá sớm. Được rồi, việc này ta sẽ suy tính, các ngươi cũng không cần quản, ta muốn đi kho thuốc nhìn xem đều có chút cái gì chân quý tài liệu, hảo nghiên cứu một chút đến cùng luyện chế cái gì linh đan lại nói xong, Lục Vũ cũng không đợi Lục Duy Quân phản ứng, nhanh chóng rời khỏi phòng. À, này tên tiểu tử thúi, chẳng lẽ còn thẹn thùng không thành, chỉ là thương lượng với hắn một chút ý kiến mà thôi, vừa không có để cho hắn lập tức liền cưới Lâm gia ý tứ của đại tiểu thư, về phần gấp gáp như vậy bận rộn sợ rời đi sao sách. Bất quá Lâm gia đại tiểu thư ta nhìn hay là rất không tệ, vô luận là hình dạng khí chất, tư chất thiên phú, đều là tốt nhất chi tuyển, tuy đồn đại nói vậy nha đầu tính cách tựa hồ táo bạo chút, nhưng người trẻ tuổi có mấy cái tính cách chân chính. Trầm ổn, những cái kia thoạt nhìn tính cách trầm ổn vô cùng đại nhất bộ phận đều là áp lực bản tính của mình hậu thiên tạo nên, tại vi người xử sự trên ngược lại là được rồi, nhưng ở tu đạo một đường trên ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn, mất đi xích tử chi tâm, gây chuyện không tốt tu vi cao chút sẽ chết trong lòng ma xâm nhập, ai, được rồi, con cháu tự có nhi tôn phúc, nghe nói còn có một cái nữ tu cùng thần nhi quan hệ, chẳng lẽ tiểu tử này là ý định thu gom tất cả, xây dựng một cái hậu cung? Hay sao nếu chỉ có vậy vậy thật tốt quá, chính mình nhất mạch nhân khẩu đơn bạc, lúc trước thiếu chút nữa bởi vì điểm này ngay cả vị trí gia chủ cũng ném đi, hiện tại thần nhi có quyết định này, ta cái này làm cha mặc dù xuất không là cái gì lực, nhưng cũng không thể trở thành trở ngại mới đúng, ừ, việc này còn có thể hòa lao tổ tông lộ hàng ý, nghĩ đến lao tổ tông hẳn cũng hội cao hứng loại kết quả này. Ai trong lúc nhất thời Lục Duy Quân trong óc suy nghĩ phập phồng, nếu là Lục Vũ biết cứ như vậy hội công phu, hình tượng của mình trong lòng lao ba sẽ tới cái đại biến dạng, có thể hay không thổ huyết.